Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 108 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thành phố Tân Hải này không tính lớn, nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Đèn đường cùng với đèn neon trong thành phố lập lòe rất lợi hại, tạo thành ô nhiễm ánh sáng rất lớn. Căn bản là nhìn không thấy tinh đồ, ngay cả bắt đầu thất tinh cơ sở nhất đều nhìn không thấy. Hắn không có biện pháp, gọi điện thoại cho Mập Mạp. Mập Mạp ở bên kia còn đang mê mang. Gia hỏa này vẫn luôn thực vô lo, hiện tại thế nhưng còn có tâm tình ngủ. Mập Mạp, ngươi lập tức tới bên phía khu dạy học số 14, giúp ta mua một cái kính viễn vọng, độ phóng đại lớn một chút. Ấy, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là xem tòa nhà ký túc xá nữ sao? Cả nàng đều đã kéo rèm đi ngủ rồi, buổi tối ngày mai xem sớm một chút đi. Mập Mạp mê hoặc hỏi. Ta xem cái đầu ngươi, ta là xem ngôi sao, đừng lề mề, hạn cho ngươi 10 phút. Diệp Phong nói xong liền ngắt điện thoại. Kỳ thật Diệp Phong nói 10 phút chỉ là làm Mập Mạp sốt ruột, cũng không hy vọng hắn trong vòng 10 phút có thể mua về kính viễn vọng. Thế nhưng không nghĩ tới, thời điểm qua 9 phút, Mập Mạp liền khiêng về một chiếc kính viễn vọng loại nhỏ lại đây. Diệp Phong ngẩn người, nhìn tiểu gia hỏa này hỏi. Ngươi từ nơi nào lấy tới thiết bị chuyên nghiệp như vậy? Ai, ký túc xá nam sinh. Mập Mạp nhún vai. Nam sinh nào từng dừng chân ở trường học, có ai mà không có kinh nghiệm xem ký túc xá nữ? Đương nhiên, lý do bọn họ bày ở ký túc xá nữ cũng là dùng để xem ngôi sao, cùng suy nghĩ của ngươi không có sai biệt. Cút đi, lão tử là xem ngôi sao thực sự. Diệp Phong cũng không muốn cãi cọ cùng hắn quá nhiều, tiếp nhận kính viễn vọng, bắt đầu xem tinh đồ trên bầu trời. Ấy trời ạ, kẻ điên, ngươi thật sự đang xem ngôi sao sao? Mập Mạp kinh ngạc nói. Vô nghĩa, thật sự cho rằng ta đáng khinh giống như ngươi sao? Diệp Phong một bên xem, một bên khinh thường nói. Đây là ngươi muốn làm gì? Thiết chí đại thất quan, làm chuẩn bị cho thất sát khóa hồn trận kia. Đại thất quan là thứ gì? Diệp Phong từ trong kính viễn vọng ngẩng đầu nhìn Mập Mạp. Mập Mạp liên tục xua tay. Được được được, ta không hỏi, ngươi xem đi. Thế nhưng Diệp Phong hiện tại cảm thấy không giải thích lại rất khó chịu. Muốn tìm được đại thất quan trên mặt đất, đầu tiên phải xem ngôi sao. Bắt đầu thất tinh di chuyển quanh Bắc Cực Tinh, mỗi năm di chuyển một vòng, vị trí mỗi ngày đều sẽ có biến hóa, nhưng biên độ đặc biệt nhỏ. Sao bắt đầu thất tinh biến hóa ở trong cửu thiên chính là khoảng dịch chuyển tối thiểu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cho nên ở trong thuật Mao Sơn, cửu thiên là một cái chu kỳ xem ngôi sao. Cái chu kỳ này ở trong thuật Mao Sơn xưng là trùng cửu chi số. Chỉ cần trên mặt đất tìm một vật tham chiếu từ góc độ cố định quan sát, việc đánh dấu liền không khó xác định. Vị trí sao bắt đầu di chuyển là quay quanh địa cầu tạo thành. Địa cầu thay đổi vị trí mới có thể sinh ra ảo giác sao bắt đầu biến hóa vị trí. Khi nó quay quanh đến vị trí bất đồng, từ trường sinh học cục bộ, cũng chính là phía sinh khí chảy về, liền sẽ sinh ra biến hóa. Nhân thể chịu ảnh hưởng, ở thời gian khác nhau xem bắt đầu, độ sáng các ngôi sao là bất đồng, nhưng ngắm sao nhất định phải phù hợp với nguyên tắc trùng cửu chi số. Trùng cửu chi số chẳng những là xem chu kỳ ngôi sao, càng là chu kỳ biến hóa vị trí của một chỗ thất quan. Bên trong cửu thiên, vị trí thất quan bất biến, hướng đi của khí mạch cũng liền bất biến, cho nên một ngày cuối cùng trong trùng cửu chi số đó là thời cơ tốt nhất để sử dụng thuật Mao Sơn. Độ sáng của các ngôi sao bắt đầu phát sinh biến hóa, liền có thể căn cứ phép tính quy tắc chung của thiên diễn cục trong thuật Mao Sơn suy tính ra chỗ hướng thất quan. Trời ạ, thật là ảo diệu. Mập Mạp giơ lên ngón tay cái. Tuy rằng phía sau ta có chút nghe không hiểu, nhưng ta biết ngươi nói trùng cửu, đó không phải là muốn quan sát chính ngày sao? Ngày mai không phải là ngày cùng với Hậu Khanh quyết chiến sao? Đúng vậy, ta cùng ngươi nói những cái đó trên cơ bản là phương pháp thông dụng tìm vị trí đại thất quan. Sau khi ta tiếp nhận sắc phong thiên sư Mao Sơn, có thể dùng ánh sáng của băng đầu thất tinh thay đổi trong một ngày, liền suy tính ra 9 ngày băng đầu thất tinh biến hóa. Chỉ cần lợi dụng vân cấp thiên thư trong thuật tính toán, hơn nữa tuyên truyền cương khí trong cơ thể phối hợp. Ai, bỏ đi, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, dù sao chính là công việc tính toán thực phức tạp cùng với hao phí thể lực, nếu không phải thời gian cấp bách, đánh chết ta đều lười làm việc này. Được rồi, không thành vấn đề chứ? Diệp Phong mở tay ra nói. Một vấn đề cuối cùng. Mập mạp vươn đầu ngón tay nói. Người không phải truyền nhân Mao Sơn sao? Thuật xem ngôi sao không phải là tay nghề của kỳ môn độn giáp sao? Ta sử dụng thuật xem ngôi sao cùng với thuật xem ngôi sao của kỳ môn độn giáp có khác nhau rất lớn. Thuật xem ngôi sao của kỳ môn độn giáp có thể mượn tinh bản biến hóa suy đoán thiên cơ. Thuật xem ngôi sao của ta không lợi hại như vậy. Ta sử dụng thuật xem ngôi sao là túc thổ học phái bí truyền trong thuật Mao Sơn, mà cái này chỉ là một nhánh trong chi nhánh của thuật Mao Sơn, cho nên ta làm thiên sư có thể sử dụng cũng không coi là kỳ quái. Được rồi, ta không còn vấn đề gì nữa. Mập mạp làm bộ dáng giơ tay đầu hàng. Người tiếp tục tìm đi. Diệp Phong một lần nữa vùi đầu xem bắt đầu thất tinh. Tuy rằng có sắc phong thiên sư thêm vào, không cần quan sát cửu thiên, nhưng vẫn cần phải yêu cầu quan sát 99 phút. Tại bên trong 99 phút này, mỗi một lần phát sinh thay đổi ánh sáng, Diệp Phong đều phải tuyên truyền cương khí thể nghiệm cùng với động não suy đoán. Cho nên 99 phút này qua đi, Diệp Phong cảm giác đều muốn hư thoát. Tiểu Lưu Manh, người ta đã mang về tới cho ngươi. Chúng ta trực tiếp tuyên truyền hồ sơ trong cục cảnh sát cùng với hồ sơ trong trường học tìm kiếm. Ngươi xem Yên Nhi tính toán bát tử của bọn họ mệt đến đầy mặt mồ hôi. Còn có ta chạy vội đi thông báo cũng làm mệt mỏi một thân đầy mồ hôi. Trời ạ, vì sao trên mặt ngươi còn nhiều mồ hôi hơn cả so với chúng ta như vậy? Diệp Phong vì tính toán vị trí đại thất quan, thật sự mệt mỏi, mồ hôi đầy đầu, đối với nữ hài này vẫy vẫy tay. Vất vả, làm bảy người kia trước tiên nghỉ ngơi một chút, ban ngày ngày mai mới là vở kịch lớn. Tiếp theo, hắn đi đến trước cửa khu dạy học số 14 kia, bắt đầu dựa theo vị trí đại thất quan mà chính mình suy tính ra tới, bắt đầu bày biện nến đỏ, đồng thời kéo chỉ vàng thừa không nhiều lắm, quấn quanh ở vị trí 1/7 của nến đỏ, tạo thành một đường. Kế tiếp chính là bắt đầu rắc chu sa cùng gạo nếp. May mắn mập mạp mang đủ nhiều vật liệu, chỉ là ống mực dùng xong rồi. Liền tính cuối cùng chu sa cùng gạo nếp có chút không đủ, nhưng cũng là tương đối dễ mua. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Diệp Phong khoanh chân ngồi dưới đất, vận hành hai cái chu thiên, chèn lại xương sườn bị thương của chính mình. Không thể không nói, nhiều ngày đi qua như vậy, chính mình vẫn luôn không nghỉ ngơi. Ngay cả thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng cũng chưa làm hắn hoàn toàn khôi phục lại. Hy vọng đến lúc đó sẽ không ảnh hưởng đến đại chiến cùng Hậu Khanh đi. Lúc này chân trời đã nổi lên bụng cá trắng, Tiểu Huyền Tử đều tới rồi, mà Tần Phi Nghĩa kia vẫn không có trở về. Lâm Tiểu Vũ có chút không yên tâm, liền gọi điện thoại cho Tần Phi Nghĩa. Cái gì? Ngươi điên rồi, đừng náo loạn, hắn lừa ngươi đấy, vì sao ngươi thành thật như vậy? Lâm Tiểu Vũ cầm điện thoại có chút giở khóc giở cười. Sau khi tắt điện thoại, hung hăng đánh vào đầu Diệp Phong một cái. Người như vậy không phải đang lừa Phi Nghĩa sao? Người muốn những vật liệu đó, tất cả đều là đá quý, không có cái nào rẻ cả. Phi Nghĩa đang từng máy ATM chuẩn bị số tiền tích góp cưới vợ mua nhà, lấy ra tới mua cho ngươi. Ngươi nói Tiểu Lưu Manh ngươi, rõ ràng lão bà của chính mình có tiền như vậy, còn hại giai cấp công nhân chúng ta thế này. Thực nát sao? Mấy thứ này đều đã trở thành đá quý rồi sao? Diệp Phong ngẩn người. Thời điểm trước kia khi ta ở trên Mao Sơn, nhìn thấy Tế Trần Tử cất chứa nhiều ngọc thạch nhỏ dạng này, ta cho rằng không bao nhiêu tiền. Vậy thì thực xin lỗi, ngươi thật đúng là mất đi cơ hội một lần trở thành phú ông trăm vạn. Lâm Tiểu Vũ nhún vai. Ta nghe Phi Nghĩa nói, liền dùng hồng trúc bạch mà ngươi nói kia tới nói. Hắn liền được người bán hàng giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ. Đồ vật kia nguyên bản là một loại ngọc thạch hiếm có sản xuất ở Nhật Bản, và nó là một loại đá linh thiêng độc nhất vô nhị đối với Phật giáo Nhật Bản. Đặc tính của hồng trúc bạch cũng là điểm nhận dạng của nó, bởi vì quan trắc hiện tượng ở dưới kính hiển vi là từ các điểm chu sa màu đỏ tụ tập hình thành, là một loại quặng thô chu sa bên trong cộng sinh với vàng bạc và khoáng sản sinh ra, cho nên hồng trúc bạch thường có đường thẳng hoặc là hoa văn màu đen. Đây là oxy hóa bạc tạo thành. Đơn giản mà nói chính là hồng trúc bạch màu đen là bạc trắng. Hồng trúc bạch phẩm chất tốt có khi sẽ có màu vàng, nếu có đường chỉ màu vàng liền xưng là chỉ vàng hồng trúc bạch. Bởi vậy hồng trúc bạch lấy tơ vàng thiết tuyến mà nổi danh. Người ngẫm lại xem, thứ đó vừa là vàng, vừa là bạc, lại vừa là ngọc, sẽ có giá bao nhiêu tiền đây? Liền mỗi một chuỗi kia nếu là chính phẩm, giá rẻ nhất phải trên 1 vạn. Người bảo một người làm công ăn lương như Phi Nghĩa làm sao mua được? Hơn nữa, người còn muốn đâu phải chỉ là một chuỗi hồng trúc bạch mà thôi. Diệp Phong có chút vô ngữ, đồng thời có điểm hối hận. Hiện tại nội môn đều thành phế tích, không biết còn có thể tìm được 1-2 chuỗi hay không. Lão Đông Tây Tế Trần Tử kia thế nhưng còn cất giấu một món tài phú như vậy. Bỏ đi, có trước tiền làm lão Trần trở về, thời điểm ban ngày làm địch Vĩnh Nghĩa kia đi mua. Tiền này không thể ở trên người chúng ta trả ra. Diệp Phong nói. Ta đã làm hắn trở lại, lần sau động đầu óc một chút. Lâm Tiểu Vũ giờ khóc giờ cười nói. Ai, ta nào biết thứ đó đắt đỏ như vậy. Nội môn chúng ta đều chú ý thanh tu, tuy rằng đá quý có thể tăng tiến tu vi chúng ta, nhưng sư phụ bình thường không cho chúng ta dùng, cho nên ta đối với những thứ này thực sự không có nghiên cứu gì lớn. Diệp Phong cũng thực bất đắc dĩ. Tiêu Huyền Tử ở một bên nghe hai người đối thoại, tựa hồ ý thức được cái gì. Người muốn hồng trúc bạch sẽ không phải là chuẩn bị dùng thất sát khóa hồn trận kia chứ? Thất sát khóa hồn trận kia vốn dĩ chính là trận pháp Mao Sơn. Tiêu Huyền Tử làm thiên sư Bắc Mao Sơn, biết đến cũng thực bình thường, cùng hắn không có gì giấu giếm, liền gật gật đầu, ngay sau đó hỏi. Đệ tử Bắc Mao Sơn ngươi đâu? Lần này cần đối phó chính là Hậu Khanh, yêu cầu người tu đạo có tu vi cùng với kinh nghiệm đều rất cao, bọn họ tới cũng không có gì dùng. Tiêu Huyền Tử trả lời, ngay sau đó cười khổ lắc đầu. Diệp thiên sư, ta kính nể ngươi, thế nhưng vì tiêu diệt Hậu Khanh dùng ra thất sát khóa hồn trận kia. Nhưng là tính cách của ngươi khả năng khống chế không được thất sát khóa hồn trận kia đi, nếu mạnh mẽ dùng thật sự không thành vấn đề gì chứ? Lâm Tiểu Vũ nghe ra ý tứ trong lời nói, có chút quan tâm hỏi. Thất sát khóa hồn trận kia chẳng lẽ còn có nguy hiểm sao? Diệp Phong nhanh chóng xua tay, thế nhưng Tiêu Huyền Tử lại là tốt bụng nói. Đương nhiên sẽ có, hơn nữa tính nguy hiểm rất lớn. Tiêu Huyền Tử! Diệp Phong lạnh giọng quát bảo ngưng lại, hắn không muốn những người này lo lắng hãi hùng cho chính mình. Dù ngươi bảo ta nhiều chuyện, nhưng chuyện này ta cũng phải nói ra, bằng không tất cả mọi người không biết ngươi làm ra hy sinh. Hơn nữa, những người này không phải bằng hữu của ngươi sao? Các nàng hẳn là biết ngươi phóng ra đại trận cường lực này tồn tại tính nguy hiểm. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi tới quản. Diệp Phong xua xua tay, lại bị Lâm Tiểu Vũ chộp một cái đã bắt được đầu, gắt gao khống chế ở dưới nách. Tiêu Huyền Tử thiên sư, ngươi nói đi. Lâm Tiểu Vũ nói. Thất sát khóa hồn trận kia là một loại trận pháp bí truyền đặc biệt ác độc của Mao Sơn chúng ta. Thất sát chỉ chính là hồn phách của yêu ma quỷ quái. Nguyên lý cụ thể chính là dùng thất sát để vây khốn hồn phách của yêu ma quỷ quái. Cái trận pháp này mạnh nhất ở chỗ thay đổi thất thường, chân đạp bát môn, toàn thân di chuyển, ngày ngày đêm đêm đối với vong hồn câu lưu ở bên trong trận pháp tiến hành phệ tâm tàn phá, cho đến khi hồn phi phách tán, liền giống như nhân loại gặp khổ hình thiên đao vạn quả, sẽ không lập tức chết đi, chỉ biết chậm rãi tàn phá sinh mệnh người. Loại trận pháp này yêu cầu người thi pháp cần thiết phải có pháp lực vô cùng cao, nếu không căn bản vô pháp điều khiển thất sát tiến đến khóa hồn, đồng thời yêu cầu người thi pháp cần thiết phải đặc biệt lãnh khốc, thậm chí tàn nhẫn mới có thể hấp dẫn thất sát điều khiển trận pháp. Mà Diệp thiên sư không có tính cách như vậy, cho nên ta cũng xem ra được, hắn hẳn là làm một ít điều chỉnh. Tiêu Huyền Tử nói, chỉ vào 7 người sau lưng Lâm Tiểu Vũ kia nói. Nếu ta đoán không sai, 7 người này hẳn là người có thất sát mệnh cách đi, đồng thời mua không đơn giản là hồng trúc bạch. Hẳn là còn bao gồm Vân Hải Thạch, Mân Côi Thạch, Ảnh Tử Thạch. Loại Vân Hải Thạch này cùng loại với đá quý, đúng không? Ta suy đoán ý tưởng của Diệp Thiên Sư là muốn dùng người thất sát mệnh cách thay thế thất sát vây khốn hồn phách yêu ma quỷ quái, đồng thời đeo lại đá quý này hạ thấp uy lực của người thất sát mệnh cách. Thế nhưng như vậy, giống như uy lực của trận pháp liền sẽ thu nhỏ. Tiêu Huyền Tử nói, bỗng nhiên liếc nhìn tới vị trí nến đỏ bày biện ở trên mặt đất, có chút sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Thì ra là thế, không sai, vị trí nến đỏ trên mặt đất này hẳn chính là đại thất quan tại thành phố Tân Hải. Đại thất quan có thể hấp dẫn sinh khí ở nơi này, hơn nữa nó có được lực lượng biến hóa của bắt đầu thất tinh, cũng có thể đạt tới uy lực thay đổi thất thường, chân đạp bát môn, rút một sợi lông động toàn thân. Cái này tương đương với một cái cải tiến đối với trận pháp, làm tính ác độc này hạ thấp, nhưng là uy lực không giảm. Không thể không nói, Diệp Thiên Sư ý tưởng thực tốt, nếu không phải làm ta thấy được mấy thứ này, ta căn bản không thể tưởng tượng được còn có thể đối với thất sát khóa hồn trận kia có biến hóa như vậy. Ta không cần Bắc Mao Sơn các ngươi cùng với Nam Mao Sơn thổi phồng lẫn nhau, nói cho ta tiểu lưu manh này sẽ có nguy hiểm gì. Lâm Tiểu Vũ gắt gao kiềm chế Diệp Phong dưới nách, còn dùng tay gắt gao che lại miệng hắn. Ta nói trận pháp này cần thiết phải thỏa mãn hai điều kiện mới có thể phát động. Một là yêu cầu người thi pháp cần thiết phải có pháp lực cao, điểm này ta tin tưởng Diệp Thiên Sư đã thỏa mãn. Hai là yêu cầu người thi pháp cần thiết phải đặc biệt lãnh khốc, thậm chí là tàn nhẫn. Diệp Thiên Sư không phải tính cách như thế, cho nên mặc dù đối với trận pháp tiến hành cải biến cùng với biến hóa rồi, nhưng là còn có tính nguy hiểm rất lớn. Hơi có vô ý, trận pháp này không đơn giản sẽ xúc phạm tới Hậu Khanh, còn sẽ phản phệ Diệp Thiên Sư. Ít nhất Diệp Thiên Sư ở thời điểm thúc giục trận pháp không thể hiện lộ ra một chút ít lòng trắc ẩn cùng với tử bi. Lâm Tiểu Vũ có chút sửng sốt. Diệp Phong mượn việc này tránh thoát Lâm Tiểu Vũ kiềm chế. Cho nên ta mới cho các ngươi cách càng xa càng tốt, phạm vi 400m này tốt nhất đều không cần có người, chỉ để lại ta cùng với Tiêu Huyền Tử còn có Vô Địch Hòa Thượng kia là được. Bằng không bất luận một người nào lọt vào trong nguy hiểm ta phải đi cứu, đó chính là biểu hiện ra lòng trắc ẩn, thất sát khóa hồn trận kia chỉ sợ sẽ muốn mạng của ta. Lâm Tiểu Vũ sửng sốt gật đầu, hung hăng đánh cho Diệp Phong một quyền. Nguy hiểm như vậy ngươi còn không nói rõ ràng cùng với chúng ta, tiểu lưu manh, ngươi có phải ngại chính mình mệnh quá dài hay không? Không phải là ta sợ các cô lo lắng cho ta sao? Diệp Phong bất đắc dĩ nói, liếc mắt nhìn Tiêu Huyền Tử một cái. Tiêu Huyền Tử, nói ra thoải mái chưa? Ngươi cùng Hồ Cái nói là được rồi, đợi lát nữa nha đầu nhà ta tới, nếu ngươi dám đẻ ra một chữ, Nam Bắc Mao Sơn chúng ta liền cắt đứt như vậy. Tiêu Huyền Tử cười cười, đối với Diệp Phong chắp tay nói. Phương pháp ngươi cải tiến đối với thất sát khóa hồn trận kia, chỉ sợ ta liền phải học tập thật lâu. Xem ra ta đối với trình độ hiểu biết về đạo pháp còn ra không theo kịp được ngươi. Bình thường, thứ ba trên thế giới. Diệp Phong vẫy vẫy tay nói. Chờ Tần Phi Nghĩa trở về, trời cũng đã sáng. Diệp Phong thông báo cho Địch Vĩnh Nghĩa, nói ra đồ vật chính mình muốn. Địch Vĩnh Nghĩa đáp ứng cũng rất thống khoái, nói lập tức an bài người đi mua. Đại khái khoảng 10 giờ sáng, tất cả mọi người đều đến đông đủ, đồ vật cũng đều mua tới. Diệp Phong đem mấy thứ này tất cả đều phát tới, làm cho bọn họ đeo. Đồng thời làm người thất sát mệnh cách này, dựa theo vị trí nến đỏ bày biện đại thất quan đến đứng ở nơi đó. Nhưng nến đỏ này chỉ có thể thiêu đốt 1/7, cũng chính là vị trí chỉ vàng. Phía trước vị trí 1/7 này, ta có thể phóng thích thất sát khóa hồn trận kia. Cho nên ở thời điểm Tiêu Huyền Tử đem Hậu Khanh đánh ra tới, các người làm thất sát ngàn vạn lần không thể sợ hãi, lập tức phải đem nến đỏ châm lửa, kích hoạt trận pháp. Các nhà chiêm tinh Trung Quốc cổ đại cho rằng thất sát mệnh cách là một loại cực hung. Tên tuy hung nhưng kỳ thật có quản chế và biến hóa, sẽ có thể chuyển hung thành cát, có được thành tựu lớn. Thất sát chiếm đa số, bởi vì thất sát mệnh cách là có người bốc đồng, có người có nghị lực, có người có khát vọng, có người có dũng khí. Cho nên những người thất sát mệnh cách đồng loạt gật gật đầu, vẻ mặt không sợ gì cả. Vô Địch Hòa Thượng ngoái lỗ tai nhìn Diệp Phong bố trí, mỉm cười gật gật đầu. Mao Sơn các người rất nhiều thủ đoạn, thật không biết đầu óc các người đều làm lớn lên như thế nào, thế nhưng nhớ rõ nhiều trận pháp rối loạn lung tung như vậy. Ngày hôm qua ông nói không cho ta lo lắng mấy thứ kia, ông rốt cuộc còn cất giấu đại chiêu gì vậy? Ông không chuẩn bị một chút gì sao? Diệp Phong dò hỏi. Phật gia chúng ta không có phiền phức như Mao Sơn các người, chờ hắn ra tới lại làm việc cũng không muộn. Ngươi đừng để ý đến ta, buông tay đi làm là được. Hôm nay khẳng định giúp ngươi đem hậu khách này giải quyết triệt để. Vô Định Hòa Thượng nhún vai, ngồi xuống ở trên một chiếc ghế, không có việc gì ngồi huýt sáo. Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ, bắt đầu làm Lâm Tiểu Vũ thu dọn, làm mọi người thoái lui đến phạm vi 400 mét. Chờ sau khi mọi người rời khỏi, Bùi Yên Nhi chần chừ nói: Phong, ngươi không cần thí thần kiểu thức, thật sự không thành vấn đề gì chứ? Yên tâm đi, lần này ta vận dụng chính là trận pháp Mao Sơn, đương nhiên cũng yêu cầu dùng thuật Mao Sơn ở trong đó thi triển, cô hãy nhanh chóng rời đi đi. Diệp Phong cười nói. Bùi Yên Nhi gật gật đầu, lưu luyến mỗi bước rời đi. Quan Túy cũng chạy tới. Diệp Phong ca, ta có thể lưu lại nơi này hay không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho các người thêm phiền toái, chỉ là tự bảo vệ mình. Diệp Phong vừa định lắc đầu nói không được, Vô Địch Hòa Thượng cắt ngang lời hắn. Trên người tiểu tử này có hai cỗ khí tức vừa đan xen lại vừa độc lập, sẽ không phải là thể chất linh khế trong chấn hồn linh khế đấy chứ? Quan Túy nhìn Vô Địch Hòa Thượng, gật gật đầu, đồng thời chắp tay nói: Xin chào đại sư. Không cần gọi ta là đại sư, gọi ta Vô Địch là được. Vô Địch Hòa Thượng hắc hắc cười nói, đồng thời nhìn về phía Diệp Phong. Làm tiểu tử này lưu lại đi, sau khi nhìn thấy loại cấp bậc đại chiến này, có thể giúp tiểu tử này tăng tiến không ít kinh nghiệm cùng tu vi. Yên tâm, ta bảo hộ hắn, người không cần phải xen vào. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nếu Vô Định Hòa Thượng đều nói như vậy, Diệp Phong cũng không thể cự tuyệt, xua xua tay nói. Quan Túy, nếu có phát sinh bất luận tình huống gì, nhớ kỹ lời ta nói cùng ngươi. Hắn nghiêm túc nhìn Quan Túy nói. Chạy, liều mạng chạy, nếu ba người chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này, học viện y học này, thậm chí toàn bộ thành phố Tân Hải, ngươi phải thay chúng ta bảo vệ tốt, đã biết hay chưa? Đã biết Diệp Phong ca. Quan Túy gật gật đầu thật mạnh. Diệp Phong cười vỗ đầu của hắn nói: Được rồi, đi đến bên cạnh Vô Định Hòa Thượng, sẽ bắt đầu làm việc rồi. Chờ tất cả mọi người rời xa, rất nhiều người đều ở trên nhà cao tầng tại nơi xa nhìn xem, đều vì bọn họ mà đổ mồ hôi. Đây là hai đại thiên sư cùng một hòa thượng vì cứu vớt học viện y học, thậm chí toàn bộ thành phố Tân Hải mà làm một hồi hành động bất quỷ. Mọi người ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng là mỗi người đều hy vọng Diệp Phong cùng với Tiêu Huyền Tử có thể thành công, đem cương thi làm người sợ hãi này tiêu trừ nguy cơ. Ca ca, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hà Tí Hàm bắt tay đặt ở trước ngực, cảm thụ được trái tim của chính mình đập kịch liệt. Nàng đang lo lắng có sự tình gì không tốt phát sinh. Đấy là nàng lần đầu tiên sinh ra cảm xúc như vậy. Nàng loáng thoáng cảm giác được là thể chất kiểu thiên huyền nữ của chính mình nói cho mình, trận hành động bắt quỷ này tất có thương vong. Nàng chỉ hy vọng cái cảm giác này là sai lầm. Sắp bắt đầu rồi. Diệp Phong ánh mắt ngưng trọng nói. Tiêu Huyền Tử. Được, ta thật ra muốn biết ta ám gì có thể ở dưới Nam Bắc Mao Sơn hợp lực mà chạy thoát. Tiêu Huyền Tử cũng là chiến ý dạt dào, ngón tay bấm quyết, một thanh kiếm quỷ điện đen như mực xuất hiện ở trong tay. Đồng thời sau lưng xuất hiện một nữ hài ăn mặc váy lụa màu đen. Mạng Ngọc, theo ta đi vào. Lĩnh mệnh. Một người một tà thần đi vào khu dạy học số 14. Diệp Phong cũng chỉ có thể đứng ở bên trong thất sát khóa hồn trận, lặng lặng chờ đợi. Trong lòng bàn tay hắn đã đổ ra mồ hôi. Tiêu Huyền Tử, ngươi đừng ném đi thanh danh của Mao Sơn. Tiêu Huyền Tử đi vào thời gian không dài, bên trong liền bộc phát ra khí tức mênh mông. Khí tức này thập phần hỗn độn, có cương khí, có tà khí, có thi khí, đan chéo ở bên nhau, thậm chí hình thành một trận gió hữu hình, không ngừng thổi tới Diệp Phong. Trình độ kinh liệt của trận chiến đấu này, chỉ bằng vào khí tức đó, Diệp Phong liền có thể biết được Tiêu Huyền Tử là đang khổ đấu. Ngay sau đó cương khí bùng nổ, tà khí yếu bớt, thi khí bắt đầu từ chỗ huyền quan phun trào ra tới. Bật lửa châm nến đỏ. Diệp Phong hô to một tiếng, đồng thời song chỉ bấm quyết, bắt đầu chuẩn bị niệm chú. Dầm một tiếng, bảy người vừa mới châm nến đỏ, liền nghe được một tiếng thủy tinh giòn vang. Tiêu Huyền Tử ôm Mạc Ngọc té ngã xuống, đồng thời sau lưng hắn còn có một con tà ám cùng loại với ruồi bọ thật lớn, bộ mặt dữ tợn. Sau lưng còn có đôi cánh, móng vuốt như chân thú, dáng người cường tráng, thét dài một tiếng, đem Tiêu Huyền Tử bắt lấy trong tay, ném tới bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong không dao động, nếu muốn điều khiển thất sát khóa hồn trận này, cần thiết phải lãnh khốc vô tình, không thể sinh ra chút lòng trắc ẩn nào. Cùng lúc đó, sinh viên Cương Thi nguyên bản đi vào trong khu dạy học số 14 này, cũng giống như nước lũ đi theo Hậu Khanh lao ra ngoài. Nhưng khi chạm vào chỗ huyền quan do Diệp Phong thiết trí trận pháp nến đỏ cùng ống mực, cũng làm cho bọn họ chu lên, trên người không ngừng phát ra tiếng vang xèo xèo, tạm thời ngừng lại công kích của bọn họ. Ai có thể ngăn trở Hậu Khanh ta? Hậu Khanh bay ở giữa không trung kêu lên khẳng khặc, đồng thời nhìn xuống Tiêu Huyền Tử nằm ở phía dưới. Mạc Ngọc, người không sao chứ? Tiêu Huyền Tử xem xét thương thế cho tà thần của chính mình. Tà thần Mạc Ngọc suy yếu cười cười. Đa tạ chủ nhân cứu giúp, nô gia không có việc gì. Trở lại bên trong thân thể ta, giữ lại giao cho ta. Vừa rồi Mạc Ngọc cùng với Hậu Khanh tranh đấu, liền thiếu chút nữa bị giết. Cũng may mắn Tiêu Huyền Tử liều mình vì nàng chặn lại một kích chí mạng này, đồng thời nhảy ra tới. Quan hệ giữa hai người vừa là chủ tớ, cũng là bằng hữu. Mạc Ngọc chậm rãi trở lại trong thân thể Tiêu Huyền Tử. Tiêu Huyền Tử cầm trong tay thanh kiếm quỷ điện, lộ ra một cái tươi cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta có thể ngăn trở ngươi. Lời nói của bại tướng có gì phải sợ? Hậu Khanh không sao cả cười nói. Diệp Phong thúc giục thất sát khóa hồn trận kia yêu cầu thời gian, mà chính mình cần phải tranh thủ thời gian cho hắn. Cũng tốt, Diệp Phong làm chính mình thấy được lượng lĩnh ngộ cao siêu của hắn đối với trận pháp, vậy cũng làm hắn nhìn xem thời gian vừa qua tu vi của chính mình tăng trưởng như thế nào. Bắc Mao Sơn ta không thể thua kém Nam Mao Sơn. Vân Triển Thái Hư, Hào Kiếp Chi Sơ, Xạ Hà Xạ Nhĩ, Hoặc Trầm Hoặc Phù, Ngũ Phương Bồi Hồi, Nhất Trường Chi Dư, Thiên Chân Hoàng Nhân, Án Bút Nái Thư, Dĩ Diễn Động Trường, Thứ Thư Linh Phù, Nguyên Thủy Hạ Hàng, Trần Văn Đản Phu, Chiêu Chiêu Kỳ Hữu, Minh Minh Kỳ Vô, Quỷ Thần Quyết, Hiện. Tiêu Huyền Tử niệm xong chú ngữ, sau lưng đột nhiên xuất hiện hai quỷ thần. Hiện tại Tiêu Huyền Tử đã có thể thi triển thức thứ bảy của Chu Thiên Thất Âm Quyết, đến nông nỗi triệu hoán hai quỷ thần. Chứ bỏ Tịch Tà, còn có Hình Thiên. Diệp Phong chỉ là liếc mắt một cái, từ đáy lòng tán thưởng Tiêu Huyền Tử kia. Sau khi hắn ổn định đạo tâm, quả nhiên pháp thuật tinh tiến thực mau. Xem ra chính mình sẽ có thời gian sung túc để thúc giục thất sát khóa hồn trận này. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tự tin tới khẩu xuất cuồng ngôn vậy đây. Thì ra là bại tướng dưới tay của ta triệu hồi ra bại tướng dưới tay ta. Bại tướng dưới tay liền thôi, còn chỉ là một tia hư ảnh mà thôi. Thật là cười đến rụng răng. Hậu Khanh kia khinh thường nói. Hải Ngoại Tây Kinh trong Sơn Hải Kinh ghi lại, Hình Thiên và Huỳnh Đế đánh nhau, cuối cùng bị Huỳnh Đế chặt đứt đầu, bồi tán tại Thường Dương Sơn Lộc. Hình Thiên mặc dù mất đầu, nhưng vẫn không mất đi lý trí. Hắn lấy núm vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, sử dụng khiên, búa, tiếp tục vung vẩy, lại quyết sống mái cùng Huỳnh Đế. Nói cách khác, năm đó đem Hình Thiên biến thành không đầu chính là Huỳnh Đế. Hậu Khanh từng làm việc cho Huỳnh Đế. Ở trang chiến đấu giữa Huỳnh Đế cùng với Hình Thiên kia, Hậu Khanh là một viên đại tướng dưới trướng của Huỳnh Đế, khẳng định là tham gia. Người là ta, Hình Thiên đã là thần, được hậu nhân gọi là anh hùng, người cũng xứng bảo hắn là bại tướng sao? Tiêu Huyền Tử giống dần, thiêu đốt cương khí của chính mình, làm hai quỷ thần nhằm về phía Hậu Khanh giữa không trung. Ta chính là gọi như vậy thì sao? Hậu Khanh khinh thường nói, cùng Tịch Tà và Hình Thiên giao chiến ở cùng nhau. Diệp Phong nhân cơ hội này, bắt đầu thúc giục chú ngữ của thất sát khóa hồn trận. Thiên quan bất khả lệ ngôn hung, hiếu chế hoàn tha y lộc phong, kiền thượng thực thần chi đái hợp, nhân tôn mãn nhãn thủ bao phong, thân phùng thất sát vượng đề cương. Chú ngữ này rất dài, muốn niệm xong còn cần phải một ít thời gian. Hắn chuyên tâm niệm chú, đồng thời cảm thu được cương khí biến hóa do chiến đấu ở phía sau. Hình Thiên cùng với Tịch Tà nhằm về phía Hậu Khanh. Trong tay Hậu Khanh bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao màu đỏ tràn đầy khắc văn nguyền rủa, cùng hai người đối đánh vào nhau. Tịch Tà phụ trợ tấn công, chính yếu vẫn là Hình Thiên cùng với Hậu Khanh giao chiến. Trong tay hắn cầm khiên và búa, cùng thanh đao màu đỏ kia không ngừng đan chéo đối đâm, bộc phát ra từng đợt sóng xung kích, Đừng nói thứ này của ngươi chỉ là một hư ảnh, liền tính là bản thể hình thiên đến cũng có gì sợ. Hậu Khanh cười ha hả, thanh đao màu đỏ trong tay uy vũ sinh phong. Thường mau, trường hợp 2-1, vẫn là làm hình thiên cùng với tịch tà rơi vào hạ phong. Cương khí trên người Tiêu Huyền Tử vẫn luôn thiêu đốt, gắt gao cắn chặt răng, trong lòng chỉ thầm nói: Diệp Phong, nhanh một chút. Không nghĩ tới kiếp này còn có thể lại giết ngươi một lần, thống khoái, thật sự là thống khoái. Hậu Khanh cười lớn, trong tay một kiếm đánh xuống, khắc văn bên trên thanh đao màu đỏ kia bỗng phát ra quang mang màu đỏ đen. Một kiếm này hình thiên giơ tay đón đỡ, thế nhưng không nghĩ tới khiến búa trong tay trực tiếp bị chém thành hai nửa. Lão nhân huỳnh đế chém đầu ngươi, ngươi lấy thân làm đầu, hôm nay ta liền lại chạm thân ngươi, xem ngươi còn lấy cái gì làm đầu. Một kiếm này của Hậu Khanh đem hình thiên chém thành hai nửa. Hình thiên kêu lên một tiếng, chậm rãi biến mất. Còn có tạp chủng ngươi, còn muốn ngăn cản ta? Hậu Khanh xoay lại huy kiếm, đem tịch tà đồng dạng chém thành hai nửa. Tịch tà kêu thảm thiết một tiếng, chậm rãi biến mất. Tiêu Huyền Tử phóng một tiếng, phun ra một ngụm máu, cả người sủi lơ quỳ tới trên mặt đất. Hậu Khanh kia càn rỡ cười to: Tiểu tử, hôm nay ngươi làm ta chiến đấu rất thống khoái, ra ra khiến cho ngươi cũng đi chết một cách thống khoái. Hậu Khanh đột nhiên nhằm về phía Tiêu Huyền Tử. Nguyên bản tà thần Mạng Ngọc bị thương lại một lần nữa xuất hiện, nhào vào trên người Tiêu Huyền Tử. Người không được thương tổn chủ nhân. Mạng Ngọc, đi mau. Tiêu Huyền Tử muốn đẩy Mạng Ngọc ra, nhưng trên người đã không có sức lực. Thú vị, tà thần cùng với thiên sư yêu nhau sao? Ta đây liền thành toàn cho hai người các ngươi. Tốc độ hạ xuống của Hậu Khanh không giảm, thanh đao màu đỏ trong tay đảo ngược, chuẩn bị đem hai người này trực tiếp xuyên thủng. Tiêu thiên sư! Quan Túy xoay người lại, hô lên một tiếng, lại bị Vô Địch Hòa Thượng gắt gao bắt được. Nhìn kỹ là được, không cần cho Diệp Phong ca của ngươi thêm phiền toái. Thế nhưng... Quan Túy oán hận cắn chặt răng, Vô Địch Hòa Thượng vẫn như cũ là vẻ mặt phong khinh vân đạm. Thành thật xem là được rồi. Cùng lúc đó, chú ngữ trong miệng Diệp Phong cũng là càng niệm càng nhanh. Thiên quan hiếu chế hóa vi quyền, thủy thủy đăng vân phát thiểu niên, tuế vận nhượng hành thân vượng đích, công danh đại dụng phát song toàn, thất sát khóa hồn trận, ra! Trên người bảy người kia bỗng nhiên bộc phát ra tà khí cường đại, hóa thành thực thể, mạnh mẽ ngừng lại xu thế rơi xuống của Hậu Khanh. Thanh đao màu đỏ kia đã cách Mạc Ngọc không đủ 1 cm. Hậu Khanh, đối thủ chân chính của ngươi là lão tử. Khóe miệng của Diệp Phong gợi lên một tia cười tà mị, trong tay xuất hiện một thanh kiếm bằng lôi điện, lại là bao phủ một tầng xương đen. Thời gian ở bên trong thất sát khóa hồn trận kia, tính cách của Diệp Phong cần thiết phải phát sinh thay đổi, nếu không thực dễ dàng liền sẽ chịu trận pháp này phản phệ. Hắn hiện tại chính là một người lãnh khốc vô tình, chỉ muốn giết chết Hậu Khanh. Hậu Khanh có chút sửng sốt, xoay người hạ xuống đất, nhìn ngọn lửa không ngừng bốc lên, cùng quần áo của bảy người không gió tự bay ở trên mặt đất, đồng thời bầu trời đã là bao phủ một đoàn mây đen. Ánh sáng chung quanh nháy mắt tối sầm xuống. Diệp Phong cầm trong tay trường kiếm, khóe miệng gợi lên, giống như một sát thần bách chiến bách thắng. Chỉ bằng vào trận pháp tồi tàn này, còn muốn giết ta sao? Hậu Khanh cầm lấy thanh đao màu đỏ trong tay, mũi chân chĩa xuống đất, hai cánh sau lưng sinh ra, đột nhiên hướng về Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong đồng dạng triển khai đôi cánh hoàng hỏa của chính mình, mũi chân chĩa xuống đất vọt đi qua. Hai người đối đánh vào nhau, khóe miệng Diệp Phong vẫn như cũ là lộ ra tươi cười khinh thường. Người quá yếu. Một câu đó đã chọc giận Hậu Khanh. Chính mình sống mấy ngàn năm, người nào dám nói chính mình yếu đây? Nếu người nói như vậy, hiện tại ngay cả cơ hội dùng thân thể làm đầu cũng không có. Hậu Khanh giống giận, thân hình bùng lên, bắt đầu đối với Diệp Phong phát động công kích mãnh liệt. Diệp Phong đồng dạng hóa thành một đạo bóng dáng màu đỏ, cùng với Hậu Khanh giao chiến ở bên nhau. Hai người ở trong vòng 1 phút ngắn ngủi liền đã giao chiến mấy trăm hiệp, nhưng lại không có bất luận một người chiếm thượng phong. Tìm chết! Hậu Khanh giống giận, lực lượng nguyên rủa từ thanh đao màu đỏ trong tay bạo trướng, Trong thân thể bay ra vô số cương thi trùng, bắt đầu đồng loạt hướng về Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong hơi hơi mỉm cười, phe phẩy đôi cánh hoàng hỏa phía sau, sinh ra rất nhiều lông chim màu đỏ, đem cương thi trùng kia chống đỡ bên ngoài. Đồng thời trường kiếm trong tay xoay chuyển, cùng với lực lượng nguyên rủa của thanh đao màu đỏ kia đối đánh vào nhau. Thiên địa biến sắc, sát khí cương khí cùng với mùi hôi thi khí giữa không trung không ngừng đan chéo đối đâm. Đây là một hồi đấu pháp, Diệp Phong chỉ có thể thắng, không thể thua. Mà thất sát khóa hồn trận phía dưới kia không ngừng giúp Diệp Phong ở giữa không trung cung cấp sinh khí. Người thất sát mệnh cách giúp hắn cung cấp lực lượng, sát khí cương khí bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Mọi người ở hơn 400 mét nhìn cảnh tượng như vậy, Diệp Phong giống như chiến thần đang ở đó áp chế Hậu Khanh. Có một số nữ hài không tự giác lẩm bẩm nói: "Thế này cũng quá đẹp trai đi." "Diệp Thiên Sư cố lên." Các nam sinh tất cả đều hô lên, thành bại ở một lần này. Cũng chính là vào lúc này, đám sinh viên cương thi kia phá tan trận pháp nến đỏ ống mực mà phía trước Diệp Phong đã thiết trí ở chỗ huyền quan, toàn bộ hướng về bảy người thất sát mệnh cách kia vọt tới. Bọn họ không hổ là thất sát mệnh cách, lá gan thập phần lớn, thân hình không hề có chịu ảnh hưởng, mắt sáng như đuốc nhìn những cương thi này. Thất sát khóa hồn trận này tuy rằng có thể đem những cương thi đó toàn bộ treo cổ, nhưng đây không phải bổn nguyện của Diệp Phong. Bọn họ chỉ là cương thi trùng tạm thời khống chế, còn có tỷ lệ tồn tại rất lớn. Thế nhưng nếu bọn họ mạnh mẽ lao vào trong trận, vậy thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa số lượng sinh viên cương thi nhiều như vậy, chỉ sợ thất sát khóa hồn trận này cũng chống đỡ không được bao lâu. Đại lượng thi khí dũng mãnh tiến vào sẽ phân tán một bộ phận uy lực của thất sát khóa hồn trận. Hơn nữa số lượng nhiều như vậy, rất có thể sẽ hoàn toàn che giấu. Nhớ lúc trước Hà Thi Hàm cùng với chính mình luận đạo, chỉ sợ hiện tại Diệp Phong thật sự phải hy sinh đám sinh viên cương thi này để tới cứu toàn bộ sinh viên của Học viện Y học Tân Hải. Chẳng qua tốc độ chính mình giết Hậu Khanh còn phải nhanh hơn. Nếu không những sinh viên cương thi này lao vào trận, dẫn tới uy lực trận pháp giảm bớt, chính mình cũng sẽ bị áp chế. Vậy thì hết thảy liền đều xong rồi. Tục ngữ nói, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Ở thời điểm Diệp Phong gia tăng hấp thu năng lượng của bản thân đối với thất sát khóa hồn trận, hắn bỗng nhiên cảm giác được cách đó không xa, tại ký túc xá thư viện Minh Đức, có một cỗ lực lượng tỏa định chính mình. Cỗ lực lượng này thập phần cường đại. Diệp Phong trong lòng kinh hãi, Thánh Thủy Quỷ rốt cuộc muốn hành động. Nhưng chính mình hiện tại căn bản không có phương pháp phân thân. Tiêu Huyền Tử cũng là hơi thở thoi thóp, tu vi của Quan Túy còn thấp, căn bản không thể trông cậy vào. Vô Định Hòa Thượng kia chỉ sợ cũng là không đáng tin cậy. Ngồi ổn, thúc thúc dạy cho ngươi một khóa học. Vô Định Hòa Thượng vỗ vỗ bả vai của Quan Túy, đứng dậy đi qua, cao giọng nói: Diệp Thiên Sư, lãnh khốc vô tình người không sợ, lòng mang thiên hạ người không kinh, bất luận khi nào chớ quên đạo tâm. Vô Định Hòa Thượng nói một tiếng A Di Đà Phật, ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, trong tay vây động Phật Châu. Nghĩ tới Diêu Hòa Thượng ta sống mấy chục năm, cũng là thực tiêu giao sung sướng, đồ vật trong tổ huấn đã tìm đến, người kế thừa cũng tìm đến, chỉ là bần tăng Phật pháp cực nhỏ, không thể đem tà ám trong thiên hạ này toàn bộ độ hóa. Mấy chục năm trước càng là vì không vi phạm tổ huấn, mặc kệ Hậu Khanh cùng với Thanh Thủy Quỷ lưu thế, quả thật ăn năn. Hôm nay mượn hai vị trong đạo môn tại đây, tà ám có thể dẹp yên, thiên hạ có thể an bình, trừ đức viên mãn, trừ ác mất đi. A Di Đà Phật. Vô Định Hòa Thượng niệm tụng, trong thân thể bỗng nhiên dâng lên một đạo cầu vồng. Đạo cầu vồng kia xông thẳng về phía chân trời, bỗng nhiên tản ra thành vô số cầu vồng nhỏ, bao trùm ở toàn bộ phạm vi Học viện Y học Tân Hải. Bất luận là đám người từ xa quan sát hay là phụ huynh chờ cổng Học viện Y học, tất cả đều thấy được thần tích cầu vồng này. Trong lòng mọi người bỗng nhiên hiện ra bình tĩnh vô hạn. Cầu vồng lóng lánh này làm những cường thi từ bên trong khu dạy học số 14 lao ra tới đều sụi lơ trên mặt đất. Trên người có khí rất cường liệt phiêu tán ra tới. Những sinh viên cương thi đó bị tước vũ khí, làm thất sát khóa hồn trận kia đã không chịu ảnh hưởng. Thời điểm đám người từ xa quan sát bị cầu vồng bao phủ, cũng bỗng nhiên có người chu lên che đầu quỳ xuống. Trên người bọn họ tản mát ra một trận hắc khí, ngược lại trở nên bình tĩnh, quỳ trên mặt đất nói một tiếng: Đa tạ đại sư độ hóa. Cầu vồng của vô định hòa thượng làm tất cả sinh viên cương thi khôi phục lại thành nguyên trạng. Đồng thời cầu vồng kia cũng bao phủ ở bên trên ký túc xá thư viện Minh Đức. Cơ hồ là nháy mắt, Diệp Phong liền cảm giác được uy hiếp của thanh thủy quỷ kia biến mất. Cầu vồng này không phải trống rỗng xuất hiện, mà là vô định hòa thượng hóa hồng ra tới. Hóa hồng là một loại hiện tượng thần bí xuất hiện khi cao tăng đắc đạo viên tịch. Nghe nói khi cao tăng tu luyện đại viên mãn đến cảnh giới rất cao, ở thời điểm viên tịch, thân thể sẽ hóa thành một đạo cầu vồng mà đi, tiến vào vô lượng cung trong tịnh thổ của Phật giáo. Nói cách khác, vô định hòa thượng thế nhưng dùng tuyệt chiêu cuối cùng khi viên tịch tới đổi lấy thắng lợi, giúp Diệp Phong chém giết Hầu Khanh. Diệp Phong không dám nghĩ nhiều, bằng không chính mình nhất định sẽ sinh ra lòng trắc ẩn, lực lượng lôi điện trên người bùng nổ. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Thanh kiếm lôi điện trong tay cuốn quanh hắc khí, đột nhiên chém xuống. Thanh kiếm màu đỏ có chứa lực lượng nguyên rủa trong tay Hầu Khanh bị chém đứt gãy. Một kiếm này làm cho Hầu Khanh trực tiếp chia làm hai nửa. Không, không có khả năng. Cương khí lôi điện thật lớn vần quanh tại trên người Hầu Khanh, không ngừng cắn nuốt, tiếp theo biến thành một đống than đen, chậm rãi rơi xuống. Thanh kiếm lôi điện trong tay Diệp Phong biến mất, đôi cánh hoàng hỏa sau lưng cũng thu lại, hạ xuống trên mặt đất. Trong mắt mang theo nước mắt nhìn thi thể vô định hòa thượng dần dần hồng hóa. Hiện tại hắn mới biết được vì sao vô định hòa thượng ngoài miệng luôn luôn nói không sát sinh, sẽ ở đêm qua uống nhiều bia rượu như vậy, ăn nhiều thịt như vậy. Đây là phóng túng trước khi chết. Tuy phá vạn giới, bản tâm chưa mất, Phật tâm chưa mất, đây mới là cao tăng đắc đạo chân chính. Mây đen trên bầu trời tan đi, ánh mặt trời chiếu xuống, khiến cho thân thể mỗi người đều là cảm giác ấm áp. Diệp Phong chậm rãi đi qua. Sau khi vô định hòa thượng hồng hóa viên tịch, chỉ thấy trên mặt đất trống không có một chuỗi Phật châu cùng móng tay hắn. Diệp Phong quỳ xuống đất, nâng lên hai dạng đồ vật này, dập đầu thật sâu nói: "Trừ đức viên mãn, trừ ác mất đi, A Di Đà Phật." Tiểu Huyền Tử lảo đảo đứng dậy, ở dưới mặc ngọc nâng lên, cùng quỳ xuống đất, trong miệng nhẹ giọng tụng niệm: "Trừ phúc viên mãn, trừ ác mất đi, A Di Đà Phật." Quan Túy ngơ ngác nhìn hết thảy những việc này, điều này đã tác động rất lớn đến tâm trí non nớt của hắn. Tuy không phải cùng một nhà, nhưng vô định hòa thượng kia lại là vững chắc dạy cho mình một bài học. Nhớ tới chính mình vì đạt được vị trí gia chủ quan gia mà làm việc ác, tính kế sâu không lường được, vứt bỏ đại nghĩa, trước mặt vô định hòa thượng viên tịch này có vẻ là nhỏ bé cỡ nào. Hắn ẩn ẩn đã hiểu được cái gọi là hy sinh vì nghĩa, rốt cuộc là tư thái cùng với tâm cảnh như thế nào. Hắn đứng dậy quỳ sát đất, khấu đầu không dậy nổi. "Trừ phúc viên mãn, trừ ác mất đi, A Di Đà Phật." Tất cả mọi người đều chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, cơ hồ không hẹn mà cùng quỳ gối trên mặt đất, chăm miệng một lời nói: "Trừ đức viên mãn, trừ ác mất đi, A Di Đà Phật." Tính cả phụ huynh chờ bên ngoài cũng là phản ứng đồng dạng, quỳ rạp xuống đất, trong miệng kêu gọi: "Trừ đức viên mãn, trừ ác mất đi, A Di Đà Phật." Tiếng hồ vang tận mây xanh, đây là mỗi một hồi đưa tiến đối với vô định hòa thượng. Nghĩ đến hắn đi tới vô lượng cung cũng có thể mỉm cười. Qua thật lâu sau, Diệp Phong đứng dậy, đem người thất sát mệnh cách kia triệu hoán lại đây, chắp tay nói: "Đa tạ các vị tương trợ, các người vốn là thất sát mệnh cách. Tên thất sát tuy hung, kỳ thật có quản chế có biến hóa, có thể chuyển hung thành cát, có thành tựu lớn, thất sát chiếm đa số, sát lấy công thân tựa như không phải vật tốt đẹp, mà nhân vật đại quý, phần nhiều tồn tại thất sát. Nếu như khống chế được, sát vì ta dùng, như đại anh hùng, đại hào kiệt, tựa như khó khống chế, nhưng nếu biết cách khống chế, có thể lập công lao kinh thiên động địa, cho nên vương hầu khanh tướng đều phần nhiều là thất sát. Đồ vật sau khi vô địch hòa thượng này viên tịch để cho các người đeo, có thể kháng cự sát khí cùng với áp chế thất sát mệnh cách. Tương lai nếu thành người tài, trăm triệu lần không thể đã quên sinh mệnh hôm nay là từ vô định hòa thượng ban tặng. Hắn có thể xả thân vì thiên địa quét sạch, các người cũng phải hành sự đoan chính, không thể làm dơ bẩn không khí, rối loạn thế đạo này. Diệp Phong nói, đem Phật châu cùng với móng tay đều phân phát đi. Người nhận được đều đối với Diệp Phong chắp tay tỏ vẻ cảm tạ. Sự tình hôm nay ảnh hưởng đối với bọn họ cũng rất lớn, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ cả đời. Chờ mọi người tan đi, Tiêu Huyền Tử đi đến bên cạnh Diệp Phong. Diệp Thiên Sư không cần quá mức bi thương, Vô Định Hòa Thượng đi tới chỗ kia hoàn toàn... Được rồi, được rồi, đừng dùng lời lẽ văn vẻ nữa. Vừa rồi ta phối hợp không khí nói một chút là được. Ngươi còn nói cái gì? Ta nói cho ngươi, trình độ văn hóa của ta không cao. Vừa rồi những lời đó đại bộ phận cũng đều là cách nói bên trong thất sát, không phải ta tự nghĩ ra. Tiêu Huyền Tử cứng họng, còn tưởng rằng tới an ủi Diệp Phong một chút, không nghĩ tới hắn căn bản không chịu ảnh hưởng cái gì. Chúng ta là âm nhân, đã sớm đối với sinh tử không để ý. Vô Định Hòa Thượng Viên Tịnh thật sự là làm người thương tâm, nhưng hiện tại ta không có thời gian thương tâm. Diệp Phong nói xong, nhìn về phía ký túc xá thư viện Minh Đức kia. Chỉ là giết chết Môn Hậu Khanh, còn có một con thanh thủy quỷ đang đợi chúng ta. Còn có... Diệp Phong nhìn mọi người một vòng, người của Kim Đế Thần Quốc vẫn như cũ giấu ở chỗ tối. Diệp Phong thực mau liền thu thập tâm tình, những người khác liền không dễ dàng như vậy. Có rất nhiều sinh viên cùng với phụ huynh rốt cuộc được giải trừ cấm chế. Rất nhiều người tới đây vì Vô Định Hòa Thượng thăm hương, gọi hắn là Lạt Ma, thỉnh cầu phù hộ. Thậm chí còn có người, ngay cả chỗ đất mà Vô Định Hòa Thượng Viên Tịch đều bị cướp bóc không còn, trở về cung phụng cầu phúc. Diệp Phong mắt lạnh nhìn hết thảy những việc này. Thế gian này muốn độ, chỉ sợ một mình Vô Định Hòa Thượng còn xa không đủ. Lâm Tiểu Vũ thu đội, mọi người cũng trở về nghỉ tạm. Khu dạy học số 14 này, trong mắt tất cả đều giữ lại những sinh viên cùng với phụ huynh. Thanh thủy quỷ kia bị lực lượng hồng hóa của Vô Định Hòa Thượng đánh một chút, hẳn là sắp tới sẽ không có động tác gì. Trong thời gian ngắn, khu dạy học số 14 kia vẫn là an toàn, cho nên Diệp Phong cũng không quá mức lo lắng an nguy của những người này. Hiện tại trong đầu hắn, nghĩ tới đều là sự tình về thư viện Minh Đức. Thời điểm tới buổi tối, Lâm Tiểu Vũ cũng tan tầm, lại đây hẹn Diệp Phong ăn cơm, nói là có một chút sự tình muốn cùng hắn nói chuyện. Chỉ có thể là một mình ngươi lại đây. Diệp Phong còn có chút tò mò, rốt cuộc là sự tình gì làm cho thần bí như vậy. Hắn nhìn thời gian, cùng mấy người Hà Thi Hàm nói một chút liền đến chỗ hẹn. Chỗ hẹn chính là một quán ăn bên ngoài trường học. Diệp Phong thật sự là tò mò, vì sao liền thế nào cũng phải là một mình tới nơi đây. Lâm Tiểu Vũ tiến vào, gọi một chút đồ ăn. Diệp Phong cũng thật sự có chút đói bụng, liền vừa ăn vừa nói chuyện. Rốt cuộc là sự tình gì mà làm thần bí như vậy? Diệp Phong ăn một chút cà chua xào trứng gà dò hỏi. Cũng không phải là đại sự gì, đầu lát nữa lại nói, trước tiên cùng ngươi nói một chút sự tình ngươi nhờ ta điều tra. Lâm Tiểu Vũ một bên ăn một bên nói. Thời điểm ta trở về liền hỏi bằng hữu hành hình kia, bọn họ nói thời điểm Cung Văn Hoa chết không có sự tình gì kỳ quái phát sinh. Nói cách khác, Cung Văn Hoa không phải Kim Đế thật sự. Điểm này sau khi ta ở cùng hắn nói chuyện đều đã biết. Diệp Phong nhún nhún vai nói đến. Còn có tin tức gì khác không? Ngươi giống như cũng không làm ta lại chú ý đến chuyện khác đi. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Vậy chuyện này có cái gì để tránh mặt mọi người? Còn chỉ là một mình ta tới. Cố đợi một chút, ta gọi điện thoại cho bọn họ, làm cho bọn họ lại đây. Chờ một chút. Lâm Tiểu Vũ ngăn lại Diệp Phong. Ta kỳ thật là có một chuyện khác. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Phong thu hồi di động, bất đắc dĩ hỏi. Cái đó, ta gần đây tới tháng. Lâm Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng nói. Hả? Diệp Phong vẻ mặt ngây ngốc. Cùng ta có quan hệ gì? Thân thể ta trước kia thực tốt, thế nhưng lúc này đây tới tháng lại là đau đớn làm ta phát run. Hơn nữa, ta còn có chút đau bụng. Thời điểm ở khu dạy học số 14 kia cách 400 mét chờ đợi, ta đều đi vệ sinh rất nhiều lần. Lâm Tiểu Vũ dù tính cách tùy tiện, giữa cuộc cũng là nữ hài, cùng Diệp Phong nói về sự tình này thật sự là có chút khó có thể mở miệng. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ nghĩ nói. Tiêu chảy phun máu sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.